Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, trưa cuối tuần thì chúng ta sẽ đến với một tập của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 31 nhé. Mình tranh thủ đọc buổi trưa một chút. Bạn nào mà và nghe được thì nghe nhé, không thì chúng ta nghe sau. Giờ livestream nó cũng hơi bất chợt. Tiến Phong xin chào bác Nguyễn nhé, chào Nguyễn Thành Nam, xin chào David nhé. David ở bên kia vừa sang đúng không? Mất điện, nghe một điện thoại em. Và chúng ta đến với tập 31 ngày hôm nay. Mà khi kết thúc tập 30 hôm qua thì chúng ta thấy Bất Hủ Tiên Tử chuẩn bị được làm tông chủ trong 3 ngày. Và một diễn biến khác nữa là bên ma giáo đang triệu hồi đám người, gửi tín hiệu cho đám người Lục Dương bên đường Vân Sinh đó. Để không biết là có việc gì. Thì diễn biến tiếp theo thế nào chúng ta vào nhé. Mọi người cho Phong một like video với ạ. Hiện tại thì kênh đang được 87.697 lượt subscribe. 3 người nữa là được 87.700. Rất hy vọng là sau tập này thì đem được 3 người nữa. Ủng hộ Phong nhé mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Hữu Tín, chào Toàn Võ ạ. Like tập này chắc anh em cũng không biết đâu. Chúng ta cứ vào chuyện, kiểu gì thì anh em cũng nghe mà. Đang nghe Hắc Tây Du. Chào Hưng Phạm. Hắc Tây Du là tuyệt vời rồi. Mục Thần Ký. Lục Tiên Ký. Tập 31. Đường Vân Sinh, người mặc áo bào đen, nhìn như thần bí, kỳ thực vô cùng dễ thấy ở trong trấn nhỏ. Sợ người khác không biết rõ hắn muốn che giấu tung tích. Còn mấy người qua đường muốn đi vấn đạo tông báo cáo một chút, người này quá có khả nghi. Đường Vân Sinh hài lòng nhìn ba người. Trên danh sách chiêu sinh của vấn đạo tông có tên của ba người các người. Nói ba người các người mở một quán đồ nướng bên trong vấn đạo tông. Các người rút cục là chui vào vấn đạo tông. Tốt lắm. Không cần hỏi. Đây chính là thông tin giả mà Đái Bất Phàm an bài tạo ra. Bên trong vấn đạo tông rốt cục đã có nội ứng của Bất Hủ giáo ta. Đường Vân Sinh phi thường cảm khái, giống như đã hoàn thành tâm nguyện suốt đời vậy. Giáo chủ đều không nghĩ tới chuyện tiến triển thuận lợi như vậy. Lời nói của Đường Vân Sinh xoay chuyển, lại bỗng thở dài. Chỉ tiếc, tình huống ở ba tiên môn khác không phải là quá tốt. Ba tiên môn khác thế nào? Lục Dương tò mò hỏi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ba tiên môn kia quá là nhạy cảm, đều bắt sạch sẽ nội ứng của Bất Hủ giáo ta. Còn giả bộ mượn danh nghĩa của Bất Hủ tiên nhân, rất là ác độc, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Ba ma giáo khác cũng không tiện đi đến nơi này, cũng đã mất tích không ít nội ứng. Thế thì phải làm thế nào cho phải? Lục Dương có chút nóng nảy. Bất Hủ giáo nhiều người như vậy đều bị bắt, là giáo chủ cũng có trách nhiệm. Không sao. Người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, thất bại nhất thời chả có gì. Đường Vân Sinh lại phấn chấn trở lại nói. Nội ứng ngũ hành giáo ở thời điểm cuối cùng truyền đến một tin tức. Nói là sau 3 ngày nữa, ngũ hành giáo sẽ bái phòng vấn đạo tông. Đây là một lần cơ hội của chúng ta. Giáo chủ nói, hắn cảm ứng được Bất Hủ tiên nhân đang khôi phục. Bất Hủ giáo chúng ta quật khởi ở trong tầm tay. Chúng ta có thể chờ vào cơ hội đó gây chuyện ở giao lưu, ở trận giao tranh tài lần này, để cho đám năm đại tiên môn biết được. Bất Hủ giáo không dễ bị khi dễ. Có các người ba người làm nội ứng rồi. Kế hoạch lần này khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ba người Lục Dương gật đầu. Bất Hủ tiên tử ở trong không gian tinh thần cũng gật gật đầu. Đại sư tỷ cũng gật gật đầu. Là một sự kiện chính đạo cùng ma đạo thống nhất ý kiến gì đó. Toàn bộ những thứ cản trở trước kia đều trở thành động lực của hiện tại. Thực tế những người tham gia và chủ trì vấn đạo tông đều đã đồng ý với đề nghị của Đường Vân Sinh. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng ta phải làm như thế nào? Liên hệ với ba ma giáo khác, lấy tiên bảo áp đáy hòm, cử binh tạo phản, lật tung hang ổ vấn đạo tông, bắt 8 vị trưởng lão, khống chế toàn bộ vấn đạo tông. Tiếp tục là quét ngang tứ đại tiên môn cùng đại hạ vương triều, thống nhất trung ương đại lục. Sau đó chúng ta ám toán ba ma giáo khác, tứ đại ma giáo hợp lại là một, thành lập Bất Hủ tiên giáo, chiếm hết ưu thế trong đại thế trì tranh, thành tiên làm tổ, tiêu giao tự tại. Lục Dương nhiệt tình đề nghị. Lục Dương đạm đà chủ Bất Hủ giáo, có phải là có cái nhìn toàn cục, tỉ mỉ bố trí, mưu đồ tốt cho tương lai của Bất Hủ giáo? Được. Người sẽ là đà chủ của chúng ta có phải không? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử hét lên. Không thể nói như thế. Tiên tử ngươi nghĩ, nếu như đặt ta với giáo chủ Bất Hủ giáo ở chung một chỗ, ngươi sẽ chọn ai làm giáo chủ? Chọn ngươi. Bất Hủ tiên tử không do dự, đương nhiên phải chọn người quen làm giáo chủ rồi chứ. Ngươi xem đi, chính là như vậy. Làm người đứng đầu, ngươi cũng nhận định ta là giáo chủ. Vậy có nghĩa là ta mới là giáo chủ chân chính, còn giáo chủ hiện giờ là cái đồ giả mạo. Bất Hủ tiên tử gật đầu, cảm thấy Lục Dương nói rất là đúng. Có lý. Vậy bản tiên tử phong ngươi làm giáo chủ Bất Hủ giáo. Đường Vân Sinh bị kế hoạch của Lục Dương giật mình kêu lên. Kế hoạch của tiểu tử này can đảm thật đấy. Không không không, không có khoa trương như vậy. Bất Hủ giáo chúng ta còn chưa ra kế hoạch đến bước này, mà hành động lần này chỉ là một nhà Bất Hủ giáo chúng ta. Biểu hiện của Lục Dương rất là thất vọng. Bất Hủ giáo thực không có quyết đoán. Vậy chúng ta làm gì với Vấn Đạo Tông đây? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Đường Vân Sinh trầm ngâm một lát rồi nói. Chúng ta còn không biết rõ Vấn Đạo Tông chiêu đãi Ngũ Hành Tông như thế nào. Nhưng mà đại khái ta có thể đoán được trình tự cơ bản. Thế như bước đầu tiên khẳng định sẽ có nghi thức hoan nghênh này. Tông chủ hai bên thường xuyên xuất hiện đọc lời chào mừng này. Tiết mục biểu diễn này. Ăn cơm uống rượu này. Bất Hủ tiên tử tranh thủ thời gian lấy ra quyển vở nhỏ. Nàng đang lo không biết nên ra kế hoạch chiêu đãi như thế nào. Không ngờ đã có người giúp nàng nghĩ luôn. Tín đồ tốt. Xứng đáng phong làm phó giáo chủ. Phó giáo chủ Đường Vân Sinh tiếp tục nói. Sau đó là tỷ thí. Hai bên phái ra đệ tử tinh anh đọ sức. Định ra quy tắc tranh tài, phạm vi tranh tài, phần thưởng tranh tài. Cuối cùng là nghi thức bế mạc. Đây là cơ hội của chúng ta đấy. Trải qua nghi thức hoàn nghênh cùng đệ tử tinh anh tỷ thí về sau, mọi người sẽ cảm giác cực kỳ là mệt, không tự chủ được mà giảm khả năng chú ý và lực phòng ngự xuống. Đây là thời điểm để ngươi âm thầm động thủ, một nhát chém Vấn Đạo Tông, để chính đạo biết rõ Bất Hủ giáo lợi hại như thế nào. Bộ tộc uy lực của Bất Hủ tiên nhân, bộc lộ uy lực của Bất Hủ tiên nhân. Lục Dương kinh hãi nói. Theo ta biết, 8 vị trưởng lão Vấn Đạo Tông không phải hợp thể kỳ hậu kỳ, mà là hợp thể đỉnh phong. Hiếm có đối thủ cùng cấp bậc, chứ đừng nói còn có đại năng Ngũ Hành Tông gì đó. Đối mặt với đối thủ như thế này, chúng ta có thể đánh lén thành công. Chẳng lẽ giáo chủ muốn động thủ sao? Đường Vân Sinh lắc đầu. Giáo chủ lão nhân gia thành thống lĩnh toàn cục, sẽ không có ra tay. Người tổ chức và thi hành kế hoạch lần này là hai phó giáo chủ, còn có 5 vị cao tầng. Bọn hắn vận dụng tiên bảo Hoàng Lương Trầm, kéo tất cả mọi người vào mộng cảnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ khống chế mộng cảnh, có thể thoải mái nhào nặn vào chúng. Bất Hủ giáo có 1 vị giáo chủ chính và 3 vị phó giáo chủ. Trên thực tế Đường Vân Sinh nghe nói giáo chủ bị trọng thương, đang dưỡng thương, không bận tâm chuyện khác. Không biết rõ chuyện đánh lén Vấn Đạo Tông, nhưng mà cái loại chuyện dao động quân tâm cũng không cần gì phải nói với 3 người này. Nghĩ tới đây Đường Vân Sinh lộ ra một tia cười lạnh. Đến mộng cảnh, Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông sống hay là chết còn không phải nhìn tâm tình của bọn hắn sao? Dù không gây ra thương tổn được cho trưởng lão cùng đệ tử tu vi cao, thì làm thịt một nhóm đệ tử tinh anh có tiềm lực cũng là dư giả rồi. Hoàng Lương Trầm sao? Không phải là gối ta hay đi ngủ dùng hay dùng sao? Bất Hủ tiên tử kinh ngạc. Đám người này thực đúng là tín đồ của mình mà, còn nắm giữ di vật của mình nữa. Lục Dương còn kinh ngạc hơn cả Bất Hủ tiên tử. Tiên nhân mà cũng ngủ á? Bất Hủ tiên tử không vui nói. Tiên nhân làm sao không được ngủ? Dù sao ta đã tu luyện tới đỉnh rồi, ngồi xuống cũng tích lũy không biết bao nhiêu pháp lực, còn không thể vui vẻ hưởng thụ sao? Lục Dương thế mà cảm thấy Bất Hủ tiên tử nói cũng có lý. Mạnh Cảnh Chu lại hỏi. Phó giáo chủ cùng các cao tầng khác định làm sao để tiến vào Vấn Đạo Tông đấy? Đường Vân Sinh đã sớm suy nghĩ biện pháp. Người cùng quản sự lên tiếng kêu gọi. Lúc nói lúc hai tông giao lưu đồ nướng bận rộn, cầm tìm mấy người tới hỗ trợ. Ta đã nghe ngóng rồi, khi xưa lúc giao lưu đều sẽ có chuyện này, bình thường đều sẽ đồng ý. Phó giáo chủ hắn sẽ mang theo một loại phù lục, có thể tạm thời ẩn tàng tu vi, đủ để đến Vấn Đạo Tông. 3 người Lục Dương gật gật đầu. Bất Hủ giáo nghĩ thực sự là chu đáo. Đúng là vào lúc này, Màn Cốt suy nghĩ một vấn đề quan trọng để hỏi. Thế phó giáo chủ có biết sâu nướng không? Đường Vân Sinh sững sờ, chưa nghĩ đến vấn đề đó, nhưng mà cũng không thể biểu hiện ở trước mặt ba người. Hắn trầm ổn gật đầu, nói: được, không tệ, người suy nghĩ rất chu đáo. Chỉ là phó giáo chủ bọn hắn thần thông quảng đại, sâu nướng xào rau rửa chén rửa bát gì cũng không làm được. Chuyện người lo lắng là thừa rồi đấy. Bốn người lại thương lượng một chút chi tiết, đều là các khả năng có thể xảy ra trong lúc giao lưu hội. Bất Hủ Thiên Tử nghe được liên tiếp cũng gật gật đầu, đại khái là muốn biết nên tổ chức lễ hội như thế nào. Đưa mắt nhìn ba người Lục Dương rời đi, Đường Vân Sinh cũng quay người rời đi, chạy 2-3 canh giờ đến một cứ điểm bí mật. Tiểu Đường, trở về. Chuyện lời nhắn nhủ thế nào? Một thanh niên cười hỏi. Hắn nhìn như trẻ tuổi, nhưng mà kỳ thực tuổi tác cũng đủ để Đường Vân Sinh gọi một tiếng là tổ tông. Hồi Lưu phó giáo chủ, chuyện đã bàn bạc xong, ba người lẫn vào vấn đạo tông rất tốt, đạt được rất nhiều tình báo hữu hiệu, nhưng mà người gọi là Man Cốt còn phát hiện ra một lỗ thủng trong kế hoạch. Sao? Lỗ thủng? Lưu phó giáo chủ nhíu mày. Kế hoạch này bọn hắn suy nghĩ một đêm rồi, vốn không có lỗ thủng mới đúng chứ. Đường Vân Sinh cẩn thận nghiêm túc nói, ngẩng đầu quan sát phản ứng của đối phương. Ngài và có những người khác tự hồ là không biết làm sâu nướng. Lưu phó giáo chủ giận dữ, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Bậy bạ, chúng ta thân phận bậc nào, chẳng lẽ thực sự để chúng ta đi sâu nướng sao? Đường Vân Sinh khuyên nhủ. Nhưng ngài nghĩ lại đi, cứ điểm của chúng ta ở Vấn Đạo Tông là quán đồ nướng mà, chúng ta lại lấy danh nghĩa đi vào để giúp đỡ, nếu không biết sâu nướng thì sẽ lộ đấy. Lưu phó giáo chủ nghe vậy tỉnh táo, cảm thấy tên Đường Vân Sinh này nói cũng có lý. Hắn chậm ngâm nói: người đi mua một ít thịt đi, thăm chút nữa lửa than cùng với vật dụng làm đồ nướng, rồi tìm tên sư phụ sâu nướng, mấy người chúng ta sẽ học. Rõ. Sau khi Đường Vân Sinh rời đi, Lưu phó giáo chủ nhếch nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Nghe nói quán đồ nướng ba người kia mở ở quận Diên Giang rất nổi tiếng, ta không học thì thôi, nếu nghiêm túc học, đồ nướng có gì mà khó. Từ chỗ Đường Vân Sinh trở về Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ một đường chưa nói gì, đại khái cảm thấy không cần thiết phải tốn tâm tư vào chuyện này, toàn quyền giao cho Bất Hủ Tiên Tử cùng với Lục Dương xử lý. Mạnh Cảnh Chu cùng với Man Cốt cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn cảm thấy có đại sư tỷ áp trận, dù thế nào cũng không có xảy ra vấn đề. Trở lại Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Tiên Tử chuyên tâm sắp xếp buổi tiệc. Trên nghi thức hoàn nghênh, tông chủ đọc lời chào mừng, thật là phiền phức. Lục Dương, người viết như thế nào? Nếu người viết giúp bản tiên truyền cho ngươi một môn tiên pháp. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ rất là đau đầu, tìm kiếm sự giúp đỡ của Lục Dương. Lục Dương ha ha cười, nói: nếu dạy ta trù nghệ bách khoa toàn thư thì thôi. Tiểu tử ngươi nói cái gì đấy? Trù nghệ của bản tiên thì sao? Lục Dương không nói gì, liếc mắt, cho thấy thái độ. Bất Hủ Tiên Tử không có biện pháp, đành phải buồn bực cúi đầu viết. Nửa ngày chỉ viết được đúng hai câu: hoàn nghênh ngũ hành tông tới chơi, mọi người tự do hoạt động. Lục Dương nói: thôi được rồi, để ta viết cho ngươi. Bất Hủ Tiên Tử nghe thấy Lục Dương đáp ứng giúp mình, sáng mắt lên, giao việc viết bài chào mừng cho Lục Dương, còn mình thì tập trung suy nghĩ cho chiêu đãi bữa ăn gì. Lục Dương không thể không hỗ trợ, nếu không đến lúc đó người mất mặt sẽ là mình. Đây là lần đầu tiên bản tiên tổ chức hoạt động quy mô lớn, muốn long trọng một chút, vì để thể diện thể hiện sự coi trọng của bản tiên đối với hoạt động lần này, muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Ý chí chiến đấu của Bất Hủ Tiên Tử sôi sục, muốn bộc lộ tài năng cho thế nhân nhìn, trù nghệ của Hoàng Đậu Đậu nàng đủ có thể so với linh trù độ kiếp kỳ. Lục Dương chỉ cầu nàng đừng có so sánh với độc tu độ kiếp kỳ là được. Bất Hủ Tiên Tử còn nghĩ ra phương án đối phó với Bất Hủ giáo. Thân là tín đồ của bản tiên, không giúp bản tiên thì cũng thôi đi, lại còn dám làm loạn sao? Một tên cũng đừng có nghĩ chạy thoát. Hai người bận rộn cả ngày, rốt cuộc đã hoàn thành cái phương án hoạt động, mời đại sư tỷ xem xét. Sau khi đại sư tỷ xem xong cũng không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói là cũng được. Từ hôm nay trở đi, tiền bối chính là tông chủ đại diện của Vấn Đạo Tông. Ta đã thông báo chuyện này cho 8 vị trưởng lão, bọn hắn đều đồng ý sẽ phối hợp công việc của Lục Dương. Nhóm trưởng lão không biết sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương triệu tập 8 vị trưởng lão, thương nghị quá trình nghi thức hoàn nghịch. Đến cùng thì ta làm tông chủ hay nàng làm tông chủ vậy? Lục Dương cảm thấy mình kiếm sống cũng không ít. Có gì mà không biết. Nếu không có bản tiên, ngươi có thể trải nghiệm một ngày làm tông chủ vấn đạo tông chắc. Đây là bản tiên đại phát tử bi, thường cho ngươi cơ duyên. Không, là tiên duyên đấy. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương quá không biết tốt xấu. Ở thời kỳ thượng cổ, mọi người đều muốn làm thủ lĩnh. Mỗi người ứng thiên tiên ít nhất cũng nắm giữ mấy vạn khỏa sinh mệnh tinh thần. Đó còn chưa tính là quáng tinh, trọng lực tinh, tử tinh các loại, có tác dụng khác nhau đấy. Bọn hắn vì chiếm lĩnh càng nhiều tinh thần mà ra tay đánh nhau, ta còn phải ra hòa giải mấy lần đấy. Thế vậy người nắm giữ bao nhiêu khỏa mệnh tinh thần? Một. Vì sao người lại nắm giữ ít vậy? Ta vốn không am hiểu quản người. Nếu không phải đã đám ứng thiên tiên nói tiên nhân không thể không có lãnh địa, nói quá mất mặt, cố gắng nhét cho ta một viên, ta mới cố mà lấy đấy. Nhưng mà sau khi cho ta, ta lại tìm một tu sĩ có năng lực quản lý mạnh mẽ để hắn quản lý viên tinh thần kia. Ta thỉnh thoảng đi vào thế gian nhìn quản lý thế nào. Thế vậy ngươi thành tiên về sau làm gì? Mua vật liệu, mở cửa, nấu cơm, đi ngủ. Thế người đến cùng là nhân tộc hay là cá ướp thành muối tinh vậy? Cá ướp muối thành tinh vậy? Bất Hủ tiên tử không vui nói. Người đã từng gặp qua cá ướp muối tinh nào đẹp như vậy chưa? Bây giờ mới gặp đấy. Ta còn thường xuyên âm thầm theo dõi bốn người bọn họ, quan sát động tĩnh cùng phạm vi hoạt động của bọn họ. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, rốt cuộc có việc giống như là một người thượng cổ. Đây là muốn đánh lén bọn hắn, giảm bớt số lượng tiên nhân sao? Để làm gì? Phòng ngừa cùng chạm mặt bọn họ. Tỉ như ta tham gia đấu giá hội này, có tên mù nào đó khoe khoang thân phận, nói hắn là con trai trưởng bộ lạc gì đó. Còn nói gì mà cạnh tranh với hắn không để mặt bộ lạc. Lúc đó ta đứng ra, lộ thân phận tiên nhân, dọa cho hắn run sợ hãi. Bằng không thì lúc hai bộ lạc xung đột, ta đứng ra ngăn cản, hai bên không nhận ra ta. Chỉ vào người của ta khinh thường nói, ngươi là cái thá gì? Lúc này ta thả ra khí tức tiên nhân, hiệu quả sẽ tốt, hai phe đều mời ta làm khách ở bộ lạc bọn chúng. Còn có thể có người chọc ta, ta một trường đánh bay, hắn tìm đến chỗ dựa quán. Chỗ dựa nhờ tổ tông vây bắt. Lúc này tổ tông bọn hắn nhận ra ta, ngạc nhiên nói, ngài là Bất Hủ tiên tử sao? Rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Dựa theo kinh nghiệm của ta, lúc này chỉ xuất hiện một tiên nhân là ta sẽ có hiệu quả tốt nhất. Khóe mắt Lục Dương giật giật. Cuộc sống thành tiên tử sau này thực đúng là muôn màu muôn vẻ, không thể tính cá ướp muối tinh. Hai người nói chuyện, tám vị trưởng lão liên tục ngo ngoe đi tới. Lục Dương tập trung nhìn thoáng qua bát trưởng lão. Đây là lần đầu tiên hắn gặp bát trưởng lão. Bái kiến đại tông chủ. Tám vị trưởng lão khom người nói. Tới tới tới, để ta chủ trì hội nghị. Bất Hủ tiên tử đẩy Lục Dương qua một bên chiếm cứ thân thể. Nàng làm tâm chủ mà, bây giờ chưa đã nghiền. Chúng ái khanh bình thân. Lục Dương che mặt. Cảm thấy trước đây quả nhiên không nên gọi tên thực của Bất Hủ tiên tử. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Bất Hủ tiên tử là bàn tay vàng. Bây giờ hắn phát hiện tác dụng của tiên tử chỉ là giải lịch sử đen tối của thượng cổ, làm cho mình mất mặt mà thôi. Tám vị trưởng lão vẫn chưa thích ứng được cái trạng thái của Lục Dương. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lục Dương là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, thì mọi chuyện lại có thể hiểu. Đại tông chủ, ta rót nước cho ngài. Âm thanh lãnh đạo mà quen thuộc từ sau lưng của Lục Dương truyền tới, dọa tới mức Bất Hủ tiên tử phải đổ mồ hôi lạnh. Đại sư tỷ bưng úng ấm trà, rót nước cho Bất Hủ tiên tử. Thái độ hoàn mỹ khiến cho người ta cảm thán Vân Chi, mặc kệ là cái gì đều hoàn mỹ không tì vết. Lúc Vân Chi xoay người đổ nước, lạnh lùng nhìn Bất Hủ tiên tử một chút. Bất Hủ tiên tử vội vàng gật đầu, biểu thị mình chắc chắn sẽ ngoan, sẽ không có làm ra chuyện kỳ lạ gì. Hai người giao lưu không cần dùng đến thần thức, toàn bộ đều nhờ ánh mắt. Bất Hủ tiên tử trung thực hắng giọng một cái nói. Chư vị nên biết rõ, sắp tới sẽ có người ngũ hành tông viếng thăm vấn đạo tông chúng ta. Triệu tập chư vị tới chính là vì việc này, không biết chư vị có ý kiến gì không? Đại trưởng lão trầm ổn. Kẻ đến không thiện. Vì sao nói như vậy? Ngũ hành tông đã bái phòng chúng ta một lần, dựa theo lệ cũ lúc này nên do chúng ta bái phòng lại. Ngũ hành tông trái với lệ cũ, lại lần nữa tìm tới cửa, chỉ có một lời giải thích. Bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã ở sân khách đánh bại chúng ta. Bất Hủ tiên tử không ngờ có chuyện nguyên nhân này. Vậy chiếu theo ý của các vị, chúng ta phải làm gì? Nhị trưởng lão khoa tay một cái nói. Trên đường cướp đường, mở đầu đánh cho một trận, để cho bọn nó biết khó mà lùi. Yên tâm, tao có kinh nghiệm rồi, làm việc sạch sẽ không dấu vết, cha không được ta. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, tán đồng ý kiến của nhị trưởng lão. Ta vốn đã không nhìn vừa mắt Ngũ Hành Tông, lần trước bọn hắn thua trở về còn nói vấn đạo tông chúng ta không ở trong ngũ hành, đây là cái loại lời gì? Băm hắn đi, để hắn biết rõ vấn đạo tông chúng ta lợi hại cỡ nào. Cái tên tiểu tử lão khâu này từ khi làm tông chủ đã không còn như xưa nữa. Ta thấy có lẽ hắn ta nên đã quên mất cảnh thua thảm thiết lúc còn trẻ đi khiêu khích vấn đạo tông chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử hiếu kỳ, lần trước ngũ hành tông thua như thế nào vậy? Bát trưởng lão nói, à đơn giản, lần trước bọn họ chạy tới nói đệ tử so đấu, trường bối không thể xuất thủ, để đệ tử ưu tú nhất của chúng ta đánh một trận với đệ tử ưu tú nhất của bọn họ. Sau đó thế nào? Sau đó Tiểu Vân xuất thủ. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn, nhìn về phía đại sư tỷ không một chút thay đổi, suýt nữa quên mất, thì ra người này cũng được coi là đệ tử sao? Đại trưởng lão thở dài, đại khái là Tiểu Vân quá là mạnh, khiến cho lão khâu quên nàng không phải là người của thế hệ chúng ta, mà là đệ tử của lão cửu. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Ngũ Hành Tông thua là oan. Vân Chi có trình độ gì chứ? Nàng rõ ràng nhất. Đợi mình hoàn toàn khôi phục lực lượng, Vân Chi đều có tư cách trở thành đối thủ của mình. Chưa chừng còn có thể là chia 5 năm, thắng bại là hai chuyện. Loại người này đi đánh Ngũ Hành Tông, không giống như là đánh cùng với cháu trai sao? Ngũ Hành Tông có thể chịu phục, không chịu phục mới là lạ đấy. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, Tiên Tử ngươi đừng có chém gió nữa. Ứng Tiên Thiên có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, Cửu Trọng Tiên có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, ngươi có thể như vậy ban đầu là chết như thế nào? Bất Hủ Tiên Tử đang hưởng thụ cảm giác trở thành tông chủ, không có chú ý tới biểu lộ của Lục Dương bên trong không gian tinh thần. Nàng muốn hòa hoãn tâm tình của mọi người, nói: đều nói năm đại tiên môn tình như là thủ túc, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đối đãi Ngũ Hành Tông như vậy. Nhị trưởng lão cười lạnh, đúng thế, chúng ta là tay, Ngũ Hành Tông là chân, tay theo chân cũng không tương giao. Sao là tình nghĩa chứ? Tay chân cũng không tương giao, sao còn là tình nghĩa chứ? Bất Hủ Tiên Tử lặng lẽ hỏi Lục trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng là Ngũ Hành Tông, có mâu thuẫn gì sao? Lục trưởng lão là cái bóng mờ trình diện, không tồn tại vấn đề nín thở dùng ý niệm giao lưu. Lục trưởng lão nghĩ, cảm thấy cái này mặc dù là chuyện không thể nói, nhưng mà cũng không có đạo lý ẩn tàng trước mặt đại tông chủ. Nhị sư huynh khi còn trẻ tuổi thích một nữ tử, gọi là Thượng Quan Vũ, còn thổ lộ qua. Nhưng mà Thượng Quan Vũ cũng không đồng ý, trực tiếp từ chối sự yêu thương của nhị sư huynh. Nhị sư huynh một lần tình cờ còn phát hiện Thượng Quan Vũ cùng với Khâu Tấn An nói chuyện thì thầm, quan hệ thân mật, giống như là muốn ước định chung thân vậy. Khâu Tấn An lúc này đang là tông chủ Ngũ Hành Tông. Từ đó về sau, nhị sư huynh nhìn thấy Ngũ Hành Tông thế nào làm sao cũng chả vừa mắt. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, chuyện này xác thực là xử lý không tốt. Nàng hắng giọng một cái nói, chúng ta dù sao cũng là dân nhà, Ngũ Hành Tông là khách, đối đãi Ngũ Hành Tông nên có lễ tiết, cùng quá trình vẫn phải có. Ta đơn giản làm ra một phương án hoạt động, cần các trưởng lão phối hợp. Nghi thức hoàn ngành cứ thiết lập một quảng trường diễn võ, nơi đó rộng lớn, thông thoáng, cách ngọn núi của chúng ta cũng gần. Khu vực hạch tâm của vấn đạo tông là 9 ngọn núi, tông chủ 1 tòa, trường lão 8 tòa, 9 tòa ngọn núi hiện lên hình hoa sen. Trung tâm hoa sen là phồn hoa náo nhiệt nhất, có quán rượu, tiệm sách, tiệm bán quần áo các loại, cửa hàng cỡ lớn, cung cấp đệ tử buông lỏng giải trí, còn có sân thí luyện, khôi lỗi trận, cung cấp rèn luyện thân thể, trong đó chiếm diện tích lớn nhất chính là quảng trường diễn võ. Quảng trường diễn võ thường dùng làm nơi để các đệ tử tỉ thí. Các khối bình đài trải qua luyện chế, tính chất cứng rắn, khó mà phá hủy, có tầng tầng trận pháp bao phủ, sẽ không bởi vì kịch liệt va chạm mà hư hao. Cho dù hư hao cũng có thể tự động chữa trị, trận pháp còn có bảo đảm trong khi các đệ tử giao thủ sẽ không lan đến gần người bên ngoài, có thể xưng hoàn mỹ. Tứ trưởng lão, người cẩn thận nhất, cũng có hiểu rõ nhất định đối với trận pháp, người đi kiểm tra một chút trận pháp quảng trường diễn võ, có lỗ thùng cùng chỗ trống hay là không, có thể tiếp nhận va chạm cường độ cao liên tục hay không? Được. Sau khi song phương đọc lời chào mừng kết thúc, đại khái là đến giữa trưa, vừa hay có thể thông qua ăn cơm giao lưu tình cảm. Ta một lần tình cờ đạt được một bản chép tay của tiên nhân, Phía trên có ghi chép liên quan tới cách làm đồ ăn hiếm thấy ở trên đời. Thừa dịp Ngũ Hành Tông đến, ta biểu diễn một phen ở trước mặt mọi người. Bất Hủ Tiên Tử chủ động nhận thầu nhiệm vụ nấu cơm. Sau đó chính là tỷ thí. Ta sơ bộ kế hoạch là dựa theo cảnh giới, chia làm Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, bốn cảnh giới tiến hành tỷ thí. Bất Hủ Tiên Tử phân chia rất là hợp lý, không đến mức xuất hiện tình huống vân chi trà đạp toàn trường. Đại trưởng lão, Ngũ Hành Tông tới chơi, lưu lượng khách đến đời địa phương là tiêu phí như quán rượu sẽ gia tăng, có khả năng xuất hiện vấn đề lên giá tại chỗ. Mời người đến lúc đó là phái người tuần tra phòng ngừa phát sinh chuyện này. Còn nữa, có vài đệ tử thích đánh bạc, thừa cơ hội này mà mở sòng bạc ngầm. Đại trưởng lão cũng cần chú ý phương diện này, nên bế quan thì bế quan, nên trừng trị thì trừng trị. Tam trưởng lão, trong lúc giao lưu sẽ có số lượng nhân viên lưu thông, khó tránh khỏi phát sinh xung đột, còn cần người phái đệ tử duy trì trật tự hiện trường. Ngũ trưởng lão, người luyện chế lệnh bài ở xung quanh có thể phát ra tình cảnh tỷ thí phát sinh ở trên quảng trường, diễn võ theo thời gian thực, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Chúng trưởng lão đều gật đầu, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử an bài coi như hợp lý, chủ đạo. Bất Hủ Tiên Tử bố trí các loại nhiệm vụ đâu vào đấy. Chuyện làm này đều không thể thoát khỏi sự cố gắng cả một buổi tối của nàng. Chủ yếu là cố gắng cầu Lục Dương đưa ra trợ giúp. Lục Dương không có biện pháp, đành phải đảm đương chức trách đại não lâm thời, bày mưu tính kế cho đại tông chủ ở bên ngoài. Lục Dương không hổ là bàn tay vàng của Hoàng Đậu Đậu, có thể cung cấp trợ giúp tại thời khắc mấu chốt. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục an bài nhiệm vụ. Thất trưởng lão, ngươi luyện chế nhờ một chút đan dược nha, chủ yếu là để cứu mạng, chữa thương, giải độc các loại. Thất trưởng lão hơi do dự một cái rồi gật đầu nói, tự nhiên là có thể. Bất quá nhóm đệ tử giao thủ tương đối có chừng mực, sẽ không có hạ tự thủ, tử thủ, đan dược cũng đã dùng không tới. Bất Hủ Tiên Tử tưởng tượng cũng đúng, ở bên ngoài không gian tinh thần hỏi Lục Dương, người để hắn luyện chế loại đan này làm gì? Sợ ngộ độc thức ăn. Bất Hủ Tiên Tử ồ một tiếng, ý thức rời đi không gian tinh thần, nói với Thất trưởng lão, là sợ trong đồ ăn. Bất Hủ Tiên Tử kịp phản ứng, trở lại bên trong không gian tinh thần nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương vô tội buông tay. Sau khi giao lưu giữa các đệ tử kết thúc, dựa theo kế hoạch Bất Hủ giáo sẽ đánh lén chúng ta. Đám trưởng đạo sững sờ. Cái gì? Còn gọi theo dựa theo kế hoạch là Bất Hủ giáo đánh lén chúng ta? Kế hoạch này là ngươi chế định sao? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm mặt nói, Vấn Đạo Tông chúng ta có ám tử bên trong Bất Hủ giáo, địa vị tương đối là cao, biết được đại bộ phận kế hoạch của Bất Hủ giáo. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ám tử đều lăn lộn đến tín ngưỡng. Theo tin tức đáng tin, lần này Bất Hủ giáo sẽ xuất động 2 tên phó giáo chủ cùng 5 tên cao tầng. Phó giáo chủ Bất Hủ giáo là tu vi hợp thể kỳ, bất quá nếu 2 người bọn họ không có tiên bảo, đến Vấn Đạo Tông không nổi lên được bọt nước gì đâu. Số lượng hợp thể kỳ trong Vấn Đạo Tông đương nhiên sẽ không chỉ có tông chủ và 8 vị trưởng lão. Vấn Đạo Tông cửu tử nói là 9 người xuất sắc nhất bên trong một thế hệ của Vấn Đạo Tông, cũng không phải là nói một đời kia chỉ có 9 người. Những người còn lại có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có đang trấn thủ bảo địa nơi nào đó của Vấn Đạo Tông, có không muốn làm việc, có vào trạng thái nửa về hưu, ngày bình thường cực kỳ ít lộ diện. Đến thời điểm đó ta sẽ an bài người quan sát người của Bất Hủ giáo. Nếu có người hô động thủ, chúng ta cũng là một chỗ động thủ, bắt lấy Bất Hủ giáo. Ra tay không nên quá hung ác, tận lực bắt người sống. Bất Hủ Tiên Tử cuối cùng nói. Sau khi hội nghị kết thúc, các trưởng lão dựa theo phân công nhiệm vụ, tự mỗi người hành động. Lục Dương mang theo kế hoạch hoạt động rời khỏi Vấn Đạo Tông, lại lần nữa tìm được Đường Vân Sinh. Đường tuần sát sứ, ta mang kế hoạch tới hoạt động của Vấn Đạo Tông, đây đều là công khai, rất dễ dàng tới tay. Đường Vân Sinh mừng rỡ, bất quá hắn xem kế hoạch hoạt động nghi hoặc một chút. Làm sao không sai biệt lắm với kế hoạch hoạt động mà ta tưởng tượng đấy? Điều này nói rõ ngài tính toán rất chuẩn đấy. Đường Vân Sinh không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Lục Dương lại tiếp tục nói. Ta cảm thấy khi chúng ta hành động, hẳn là làm một dấu hiệu đi. Kể như phó giáo chủ hô một tiếng động thủ, thì mọi người cũng một chỗ hành động, đánh Vấn Đạo Tông trở tay không kịp. Đường Vân Sinh gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Lục Dương. Sau khi Lục Dương trở lại Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Thiên Tử một lần nữa chiếm cứ thân thể, xử lý sự vụ trong tông môn. Vấn Đạo Tông mỗi ngày đều có chuyện các loại cần xử lý, chỉ bất quá là Ngũ Hành Tông đến thăm can hệ trọng đại mới được ưu tiên xử lý. Bây giờ nhiệm vụ đều phân công ra ngoài rồi, hiện tại nơi đó đều là phổ thông vấn đề. Bất Hủ Thiên Tử ngồi ở vị trí tông chủ, trong lòng vui thích. Nhìn xem có chuyện gì cần bản tiên quyết sách đây. Đại Hạ Vương Triều mãnh liệt khiển trách thói quen thành lập loạn phần mộ của Vấn Đạo Tông. Đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông nhiều lần thành lập phần mộ bên ngoài Vấn Đạo Tông, nhiễu loạn công việc khảo cổ của Đại Hạ Vương Triều. Phía sau còn kèm một nội dung kỹ càng chuyện đã trải qua, nói là có lão nông ở trong lúc vô tình phát hiện một phần mộ. Sau khi triều đình phái người tới khảo sát, cho rằng phương thức chế tạo phần mộ cổ lão giống như là kiến trúc của thời đại Đại Ngu Vương Triều, mà người kiến tạo là một vị hợp thể kỳ. Theo khảo cổ công tác không ngừng tiếp tục, vật liệu trong mộ đối với nhận biết của mọi người, lật đổ nhận biết của mọi người về phần mộ của Đại Ngu Vương Triều là một phát hiện trọng đại. Trải qua thời gian dài đào mộc, Đại Hạ rút cục để phần mộ này lại thấy ánh mặt trời, sau đó nhìn thấy đại trưởng lão đang ngủ ở trong quan tài. Cố gắng nửa ngày, đổi lấy kết quả là phần mộ do đại trưởng lão tự tạo ra, vẫn là phòng theo cái kiểu dáng thời đại Đại Ngu Vương Triều mà kiến tạo. Đại Hạ Vương Triều kém một chút đã tức đến điên, đến lệch mũi. Vợ chồng Khâu Dẫn Dược Viên mỗi người chia hai đoạn, cho rằng bốn người bọn họ là cá thể độc lập, không thể câu nệ, quan hệ đúc đầu. Bốn người muốn đồng thời kết hôn, một phe giống đực là lão công lớn cùng với lão công nhỏ, một phe giống cái là lão bà lớn cùng với lão bà nhỏ. Bốn người muốn tổ chức một trận hôn lễ to lớn trong dược viên. Thân thể Bất Hủ Tiên Tử hơi ngửa về sau. Hiện tại Khâu Dẫn nhất tộc chơi đều là như vậy sao? Khâu Dẫn nhất tộc thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ không có làm qua chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử tạm thời buông xuống cái chuyện của Khâu Dẫn, nhìn văn thư khác. Bích Nhãn Thủy Nghiêu nhất tộc đề nghị, bây giờ thế đạo nguy hiểm, về nhà thăm viếng đều có thể gặp được hung nhân, hy vọng luyện chế lực lượng đan của Tam trưởng lão, tại thời khắc mấu chốt triệu hoán Tam trưởng lão giải quyết nguy hiểm. Đổi lại một cái, đệ tử tông môn liên danh đề nghị hạn chế hành vi của Tam trưởng lão, ngọn núi đều là có chủ, không muốn vì rèn luyện thân thể mà có chuyện dọn đến mấy ngọn núi. Lục Dương có nghe qua chuyện này, khi Tam trưởng lão rèn luyện thân thể yêu thích bàn sơn, nhưng mà nếu chỉ có bàn sơn thì cũng thôi, vấn đề ở chỗ Tam trưởng lão nhớ không rõ vị trí của ngọn núi nào, sau khi dọn đi sẽ không có trả lại như cũ. Rất nhiều đệ tử đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, trở về phát hiện không thấy nhà mình nữa. À, Đan Đình Phong tuyên bố tìm được phương pháp có thể liên hệ cự ly xa. Bất Hủ Tiên Tử giống như tìm được bảo bối vậy. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ tới Đan Đình Phong có sức sáng tạo như vậy. Tại thời kỳ thượng cổ, chỉ có đại năng tu tiên có thủ đoạn làm được liên hệ mật, liên hệ cự ly xa. Đan Đình Phong tìm tới biện pháp đó để phổ cập được không? Đan Đình Phong viết rõ phương án mà bọn hắn suy nghĩ. Trước luyện chế hai tương tư minh quyển đan. Lục Dương nhớ khi Nhân Sâm Oa Oa giới thiệu tương tư thảo cho mình, trong nháy mắt có giới thiệu qua vật liệu này. Tương tư minh quyển đan có thể để hai người mến nhau không nhìn thời gian cùng không gian mà tiến hành liên hệ. Sau đó lại luyện chế hai đoạn tràng đan. Đoạn tràng đan có thể để cho hai người cưỡng ép yêu nhau. Chỉ cần phục dụng đoạn tràng đan cùng tương tư minh quyển đan, hai người có thể cự ly liên hệ ra. Sau khi kết thúc vấn đề trước đó, Đan Đình Phong sơ bộ nghiên cứu ra một loại dược thủy tên là Vong Tình Thủy. Sau khi phục dụng, có thể giải trừ tác dụng của đoạn tràng đan. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương đều nghẹt mặt. Lục Dương cảm thấy luyện đan giới không thừa nhận Đan Đình Phong là có đạo lý nhất định. Gặp cái phương pháp nghiên cứu không hề cố kỵ như là các người, có thể thừa nhận vị trí các người mới là quỷ đấy. Bất Hủ Tiên Tử thống nhất phê chỉ thị cho những vấn đề này. Duyệt. Trả lời chắc chắn chưa? Lục Dương khó coi nói. Đây không phải là không biết rõ phải quyết như thế nào sao? Bất Hủ Tiên Tử một mặt khó xử. Nàng vốn không am hiểu giải quyết vấn đề, chứ đừng nói là giải quyết vấn đề của Vấn Đạo Tông. Nàng có biện pháp của mình nói. Người nghĩ thử xem đi. Những chuyện này cũng không phải là rất gấp. Chờ ba ngày thoáng qua một cái là xong. Sau đó sẽ đến phiên của Vân Chi tiểu nha đầu kia đối diện với mấy vấn đề này, đến thời điểm đó cũng không cần ta quan tâm nữa. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói có đạo lý. Tiên tử, ngươi có phải quên một sự kiện không? Hả? Quên gì? Đại sư tỷ vẫn đứng sau lưng chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới Vân Trì vẫn luôn ở đây, chỉ là không có nói chuyện. Nàng cảm thấy mình bị một đôi mắt lạnh như băng để mắt tới, không dám quay đầu. Tông chủ, Mạnh Cảnh Chu bên ngoài có việc cần bẩm báo. Chủ nhân đôi mắt băng lãnh bỗng nhiên nói, không ra hỉ nộ. Bất Hủ Tiên Tử bị dọa đến run rẩy một cái, nhưng mà nghĩ đến mình là tông chủ, thoáng an tâm để nói, để hắn vào đi. Chỉ gặp Mạnh Cảnh Chu nổi giận đùng đùng, dắt một người đi vào, chính là Bát Trưởng Lão. Lục Dương thấy vậy, đòi về quyền khống chế thân thể, vểnh chân lên, bắt chéo hỏi. Nguyên lai là Tiểu Mạnh sao? Lục Dương thân thiết nói. Tiểu Mạnh, người không cần phải sợ, gặp vấn đề gì, đụng phải phiền toái gì, đều có thể nói với ta, ta là trưởng bối trợ giúp vãn bối là nên. Khóe mắt Mạnh Cảnh Chu co rút một cái, trong lòng tự nhủ, Lục Dương tiểu tử ngươi học được bản sự, ngươi nhìn ta ngày nào cũng phải đổi phiếu thể nghiệm tông chủ một ngày. Mạnh Cảnh Chu nghe nói Lục Dương có thể đổi phiếu thể nghiệm tông chủ là bởi vì tìm Bất Ngữ đạo nhân đã mất tích 10 năm. Vậy hắn có thể phong ấn Bất Ngữ đạo nhân, để Bất Ngữ đạo nhân đừng đi ra ngoài mấy quấy rối nữa, giảm bớt một mối họa cho tu tiên giới, hẳn là có thể thu được lượng lớn điểm công hiến. Bất quá tình hình bây giờ bức người, không phải là lúc so đo với Tiểu Lục đây. Ta muốn tố cáo Bát Trưởng Lão. Mạnh Cảnh Chu lý trí nói. Bát Trưởng Lão giải thích, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu có ý hiểu lầm với mình. Hiền chất, đây là hiểu lầm mà, trước đây ta cũng không biết rõ ngươi. Bát Trưởng Lão làm sao? Lục Dương còn không phải rất quen thuộc với Bát Trưởng Lão. Ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ta nói ta mua ra đề khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông. Lục Dương gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ. Ngay từ đầu ở trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Chu không nói hắn đạt được đề thực. Về sau đại sư tỷ cũng tới, Mạnh Cảnh Chu chỉ thấy sắc vòng nghĩa, tự mình tìm đường chết, nói mình đạt được đề thực. Hai người bọn họ còn thương lượng như thế nào để có thể vượt qua được trước mặt đại sư tỷ. Cũng may đại sư tỷ không có so đo chuyện này. Về sau bọn hắn biết rõ, Mạnh Cảnh Chu đạt được hoàn toàn chính xác là đề thực, chẳng qua là đề thực của 20 năm trước thôi. Mạnh Cảnh Chu chỉ Bát Trưởng Lão nói, chính là hắn đấy, trước đây vỗ ngực nói với ta, đây là đề thực, lừa gạt ta nhiều linh thạch đấy. Một nháy mắt, ánh mắt của đại sư tỷ, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu ba người tập trung trên người của Bát Trưởng Lão. Vân Trì biết được cách Bát Trưởng Lão làm người, đã sớm hoài nghi Bát Trưởng Lão gây nên, chỉ bất quá một mực không có chứng cứ. Bát Trưởng Lão là bình chân như vậy lại nói, không thể nói như thế, chẳng lẽ ta bán cho ngươi không phải là đề thật sao? Ngươi biết rõ 20 năm trước có bao nhiêu người muốn mua là phần đề thực này từ chỗ này của ta không? Ta còn không bán đây này. Đề thật của 20 năm trước chẳng lẽ không phải là đề thật sao? Ngươi trẻ tuổi, tư duy không thể cực hạn nhỏ hẹp như vậy. Ngươi chưa nghe nói qua vật liệu càng cổ lão thì giá trị càng cao sao? Ta trước đây cùng một chỗ với lão Cửu đi trộm mộ, đều chọn vật liệu cổ lão nhất mà hạ thủ. Chúng ta thậm chí là tìm được bảo vật thời kỳ đầu của Đại Càn thời đại, do Cự Yêu Độ kiếp kỳ nắm giữ đấy. Vân Trì hơi có nghe về chuyện này. Nghe sư phụ giảng, hắn và Bát Trưởng Lão cùng đi trộm mộ, tìm được một kiện bảo vật ở giai đoạn đầu thời đại Đại Càn, có thể chứa nước của ba sông năm biển, giá trị không thể đo lường. Hai người lúc ấy vậy mà lại đánh nhau. Về sau trải qua giám định, phát hiện đây là cái bô của Cự Yêu Độ kiếp kỳ nào đó. Bát Trưởng Lão tiếp tục nói, người đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi. Đề thực khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông đều là có tiền mà không mua được đâu. Ta có thể bán cho ngươi đề thực đã không tệ rồi, cũng không cần nói ba bốn gì chứ. Ngươi có biết vì bán bộ đề này ta đã thật mạo hiểm lớn bao nhiêu không? Ta đều vì là sáng tạo lợi ích cho Vấn Đạo Tông. Bát Trưởng Lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lục Dương nghe được liên tiếp gật đầu. Bát Trưởng Lão nói có lý. Đã như vậy, bổng lộc của Bát Trưởng Lão cũng phát muộn 20 năm đi. Bát Trưởng Lão gấp gáp nói, cái này không được nha. Bát Trưởng Lão không nên gấp gáp, đây không phải là phát bổng lộc cho ngươi, chỉ là phát muộn 20 năm thôi. Chả đã phát muộn bổng lộc 20 năm cũng không phải là bổng lộc sao? Hay là nói Bát Trưởng Lão cảm thấy tông môn khó khăn, chủ động yêu cầu không muốn bổng lộc nữa. Nếu Bát Trưởng Lão có ý cao thượng như vậy, ta sẽ công khai tiến hành khen ngợi ngươi, cổ vũ mọi người học tập tinh thần của Bát Trưởng Lão nha. Ngay lúc này Vân Chi mở miệng. Bát trưởng lão, nể tình ngươi ở chỗ là bạn bè không tốt của sư phụ. Chỉ cần ngươi trả lại linh thạch trước đây đã lừa gạt Mạnh Cảnh Chu, việc này bỏ qua. Bát trưởng lão đành phải vuốt mũi, đau lòng trả linh thạch trở về. Linh thạch mất mà lại được. Mạnh Cảnh Chu mừng khấp khởi, nhưng Vân Chi lại nói thêm một câu. Mạnh Cảnh Chu, ngươi mua đề thi, đây là có lỗi. Chỉ cần ngươi nộp tiền dùng để mua đề lên tông môn, việc này coi như bỏ qua. Hai mắt của Mạnh Cảnh Chu trợn tròn. Nguyên lai đại sư tỷ ngươi không phải đứng về bên ta sao? Không có biện pháp nào khác, Mạnh Cảnh Chu đành phải nộp lại linh thạch vừa rồi chưa kịp nóng đít lên cho tông môn. Thế còn Lục Dương kia thì sao? Tên tiểu tử này lúc trên xe ngựa cùng ta một chỗ nghiên cứu thảo luận qua sẽ ứng đối khảo nghiệm ra thế nào, giáp tâm không tốt đấy. Mạnh Cảnh Chu muốn kéo Lục Dương xuống nước cùng. Lục Dương cười lạnh. Vậy ngươi đi tông chủ nơi đó mà cáo ta. Nhưng mà xem ở việc tông chủ không có mặt, ngươi có thể đi đại diện tông chủ nơi đó cáo ta. Ta tin tưởng ngươi trong đại diện tông chủ nhất định là người công chính nghiêm minh, sẽ không thiên vị bất cứ kẻ nào. Mẹ nó chứ. Mạnh Cảnh Chu cắn răng nghiến lợi nhìn Lục Dương, trong lòng tự nhủ, ngươi đợi đến khi ta làm tông chủ, sẽ để cho tiểu tử ngươi đẹp mặt. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Buổi trưa mình tranh thủ đọc ngắn một chút. Xin chào anh em và hẹn anh em vào tập tiếp theo.